Cùng ta qua từng thế giới. Chương 272, công lược ca thần giả tạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Mi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ để đọc kịch bản. Gương mặt cô không có tí cảm xúc nào. Đến đạo diễn cũng cảm thấy thần thái của cô quá khác với phim ảnh. Tự đánh giá cô là diễn viên tốt. Bộ phim có tên Dương Hạ, gọi nôm na như ánh sáng mùa hạ. Nói về một mối tình học đường sâu đậm. Cái tên rất hay. Nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cũng rất được. Hoàng Mi không có ý kiến. Ngay lập tức đứng dậy đi thay đồ. Hoàng Mi vừa nhìn vào gương đã thấy bản mặt xinh đẹp của mình. Cùng với một lớp phấn hơi dày. Son đánh hơi hồng quá. Nhưng nhìn vẫn có nét đẹp vì nguyên chủ trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng. Thanh thoát, bước ra khỏi phòng hóa trang. Mọi người liền thấy một thiếu nữ Hoàng Mi xinh xắn. Dù chiều cao có hơi ăn nét nhỏ nhắn. Vì Hoàng Mi khá cao nên để cho một bộ phim thanh xuân vườn trường không bị sai thì nam chính đương nhiên cũng phải cao. Nam chính của bộ phim Dương Hạ, Nghị Khiêm, đang đứng dựa vào tường đợi cô. Là một thanh niên nam phụ si tình gì đó của bộ truyện này. Bạn thân và cũng là người cạnh tranh trực tiếp cả sự nghiệp lẫn nữ chủ với nam chủ. Tình nghĩ anh em có chắc bền lâu. Hoàng Mi cầm đọc lại kịch bản. Nhìn sang đạo diễn đang loay hoay cùng máy quay. Cô tiến đến chỗ Nghị Khiêm. Lần đầu gặp mặt, tiền bối Nghị Khiêm. Ừ, Nghị Khiêm gật đầu, chỉ lo nhấn điện thoại. Hoàng Mi chỉ chào hỏi cho có lệ. Làm quen trong công việc thôi nên cũng chẳng để ý. Chị Mi, chị để quên chiếc nhẫn trong phòng hóa trang này. Cô gái lúc trước đi cùng xe Hoàng Mi chạy đến chỗ cô. Khuỵ gối thở hổn hển rồi trả chiếc nhẫn cho Hoàng Mi. Cảm ơn em, Tiết Tuyết. Hoàng Mi gật đầu cảm ơn cô gái rồi đeo chiếc nhẫn xinh xắn vào tay. Vừa nãy cô có tháo ra để thoa kem dưỡng da. Vô tình để quên mất. Không gian chứa đồ trong nhẫn nhiều lắm đó. Mất là chết cô. Nghị Khiêm có chút mất tập trung. Vừa quay sang định nhắc nhở thì đã bị tiếng xì sầm vang lên từ phía bên kia cắt ngang. Khiến cho cả Hoàng Mi, Nghị Khiêm và Tiết Tuyết đều chú ý, đó hình như là ca thần nguyên vị đó. Ngoài đời còn xoái hơn trong ảnh nữa. Ca thần đến đây làm gì vậy? Chắc là để đóng phim. Nhưng trong dàn cast chính làm gì có tên của ca thần? Ca thần hình như chưa từng diễn xuất mà. Nghe nói ca thần nguyên vị với nam thần Nghị Khiêm là bạn thân đó. Xin chào. Chào. Nghị Khiêm với nguyên vị bắt tay nhau. Hoàng Mi cũng đã rời đi từ nãy để tránh rước phiền phức. Còn Tiết Tuyết thì, ca thần với nam thần cho em xin chữ ký với. Cô gái Tiết Tuyết là trợ lý của Hoàng Mi. Nếu là cốt truyện chính thì hôm nay Tiết Tuyết sẽ có một người bạn mới là Lan Nhi. Vì nguyên chủ bắt Lan Nhi phải phục vụ mình. Chính vì điều đó cũng khiến cho nam chủ có thái độ không tốt đối với nguyên chủ. Sau này Tiết Tuyết cũng thương Lan Nhi bị nguyên chủ ức hiếp nên đâm ra ghét nguyên chủ. Hùa theo nữ phụ khác hại nguyên chủ. Hoàng Mi đứng nói chuyện với đạo diễn về kịch bản. Càng nói thì đạo diễn Phương càng thấy cô rất có tố chất làm diễn viên tốt. Nhưng thay vì làm một tiểu bạch thỏ xinh xắn thì phong cách ngự tỷ lạnh lùng có vẻ hợp hơn. Với tư cách là một nữ phụ thì đối đầu với nữ chính sẽ là điều Hoàng Mi cần phải làm. Và cô đã làm, đang làm và sẽ làm. Đạo diễn Phương cũng là một người nâng tầm nữ chính lên. Cô đương nhiên không bỏ qua cơ hội gây ấn tượng với người này. Đôi lúc đạo diễn Phương lơ đãng thì Hoàng Mi sẽ chú ý đến phần hậu trường bên kia. Nơi có một cô gái đang vui vẻ cầm một chai nước khoáng. Lan Nhi rất hào hứng trước buổi quay phim đầu tiên này. Khó lắm cô ta mới giành được một vai phụ nhỏ. Được đóng với cả những người nổi tiếng. Cô ta nhất định phải cố gắng hết sức theo đuổi ước mơ. Hoàng Mi kết thúc cuộc trò chuyện với đạo diễn Phương rồi quy về chiếc ghế nhỏ kia ngồi. Cô đang cười, nụ cười chứa đầy hàm ý, ước mơ gì chứ? Dù nói là theo đuổi ước mơ nhưng Lan Nhi toàn được dựa vào kim chủ nguyên vĩ mà tiến lên. Thế mà gọi là theo đuổi ước mơ sao? Hoàng Mi đang thầm giễu cợt cái gọi là theo đuổi ước mơ của nữ chủ, hình ảnh đó lại vô tình bị nguyên vĩ nhìn thấy. Anh cũng vô thức nở một nụ cười rồi tiếp tục nói chuyện với Nghị Khiêm. Chợt bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Hoàng Mi có chút bất ngờ, nhiều hơn là hào hứng. Cô nhanh chóng nối bước đến trước mặt cô gái vừa lướt qua mình. Xin chào, tôi là Minh Hoàng Mi. Rất vui được làm quen. Chào, tôi là Trần Thanh Vi. Cũng rất vui được làm quen. Cách chương.